Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68. Không có tâm hữu linh tê. Rốt cuộc có thể nghe ca khúc mới. Ta sắp gấp chết. Một cái muội tử một cái phi cơ liền đảo điện thoại kêu lên. Hà Nhiên nghe xong, vô ý thức cảm thấy bọn họ là muốn nghe chính mình ca khúc mới. Cười nhìn bên cạnh muội tử một cái, chỉ thấy nàng theo bên cạnh trong tay nam nhân đoạt lấy tai nghe. Hẳn là bạn trai nàng, gấp thành cái dạng này, người dứt khoát gả cho Hà Nhiên tính. Bạn trai có chút bất mãn mà nói, hắn muốn thật ở trước mặt ta, ta lập tức liền cùng hắn thổ lộ tin hay không? Hừ, cái gì cũng không nói, ta tuyên bố, Hà Nhiên NT cộng 1. Ngươi dám đen hắn thử xem. Muội tử ngạo kiều mà ngẩng đầu lên. Ngươi nhìn ngươi đắc ý. Còn lấy người thổ lộ đâu này. Liền ngươi bộ dáng này có thể đem hắn hù chết. Toàn bộ thế giới theo ta mắt mù mới nhìn coi trọng ngươi. Nghe hai người đấu võ mồm, Hà Nhiên có chút muốn cười. Hắc, muội tử đã tại nghe ca nhạc. Đối nam nhân nói cũng lơ đễnh. Thuận tay còn mở ra microblogging. Hắc hắc, quả nhiên đã thượng hot search bảng. Hắn cái này mỗi ngày thượng hot search, cũng không sợ nóng chết. Ca từ chung, Siren, chính là cổ Hy Lạp thần thoại truyền thuyết chung. Đầu người thân chim hải yêu, muội tử nhắc tới lên, bởi vì nàng có được âm thanh thiên nhiên một loại giọng hát. Thường dùng tiếng ca hấp dẫn qua đường hàng hải người mà dùng tàu chuyến va phải đá ngầm chìm nghỉm. Thuyền viên là trở thành nàng trong bụng bữa ăn. Cho nên ca từ chung nói Siren ca biết mê người quên ước nguyện ban đầu. Người đang nói cái gì đồ? Vật đâu này? Muội tử nhìn chằm chằm điện thoại nói. Một cái microblogging bạn trên mạng giải thích huân chương ca từ bên trong xuất hiện. Siren, ý. Tứ. Cái này ca từ là có điển cố biểu tượng, còn có ca từ chung Odysseus. Hắn cũng là cổ trong Hy Lạp thần thoại anh hùng. Ta đối với cái này không có bất cứ hứng thú gì. Bạn trai vẻ mặt khó chịu mà vẫy vẫy tay. Ta đây cũng muốn nói. Muội tử tiếp tục khẽ nói. Tâm trí kiên định Odysseus. Cuối cùng vượt qua Siren mỹ diệu tiếng ca hấp dẫn. Xuyên qua quái vật biển Tư Khố Lạp cùng tạp lữ Bố Đít cư trú mặt đất. Cuối cùng may mắn một người trở lại quê hương. Hắn tại trên biển chiến thắng Siren hành động vĩ đại. Hiển lộ rõ ràng nhân loại bất khuất ý chí kiên định cùng phóng khoáng tinh thần. Dựa vào, đây là tại làm đọc lý giải sao? Người không biết là bài hát này điển cố trích dẫn rất tốt sao? Hà Nhiên ca ca thật tốt có tài nha. Đều là dốc lòng ca khúc. Nhìn xem nhân gia viết đến thật tốt. Gia muốn miệng quê mùa. Tới ta giúp ngươi. Muội tử lập tức đuổi theo bạn trai chiếu vào hắn phía sau lưng nện lên. Ba ba ba. Sau lưng Hà Nhiên cười cười. Tuy rằng rất hâm mộ bọn họ như vậy tình yêu. Nhưng mà vạn nhất ngày nào đó thật bởi vì chính mình chia tay như thế nào. Bất kể như thế nào, người bên cạnh mới là trọng yếu nhất, truy tình lại muốn vừa phải a. Sau đó Hà Nhiên liền liên lạc một chút Tôn Ly cho một chiếc điện thoại. Đây chính là lái xe, đối phương đã tại bãi đỗ xe chờ. Hai người gặp mặt sau, liền thẳng đến tiết mục tổ an bài khách sạn mà đi. Tiết mục tổ đã an bài tốt cơm trưa, tổng cộng có 8 vị học trưởng, khách quý. Trong đó một vị chính là tiết mục tổ vũ đạo đạo sư Vương Nghệ Bách. Cho nên xem như từ bên ngoài mời 7 vị. Cơm trưa trên bàn cơm tổng cộng có 8 người. Vương Nghệ Bách không có tới. Thế nhưng đạo diễn Tôn Ly tại. Nàng đối mấy người coi như là tương đối tôn trọng. Tự mình đến tiếp đãi. Trên bàn cơm, mọi người tự nhiên trước đơn giản mà nhận thức một cái. Những cái này học trưởng khách quý. Trừ Hà Nhiên bên ngoài, 6 người khác đều là phía trước chụp qua một chút võng kịch. Hoặc là tham gia qua cái khác dưỡng thành tuyển tú tiết mục. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tiểu danh khí. ưa thích soát microblogging truy đuổi võng kịch người, phần lớn sẽ biết bọn họ tương đối chú ý lưu lượng minh tinh đổi mới thay đổi tuổi trẻ muội từ. Lại càng sẽ biết những cái này tiểu thịt tươi. Đương nhiên, tiểu thịt tươi cũng không phải nghĩa xấu. Nó vốn là trong đó tính từ. Chính là bị một ít lưu lượng nghệ nhân đem cái này từ mang hỏng. Nơi này cũng không đặc biệt điểm danh. Miễn cho bị luật sư ngậm. Ít nhất Hà Nhiên cảm thấy phía trước cái này mấy cái soái ca vẫn là rất không tệ. Cũng có lẽ tất cả mọi người là tại làm mặt ngoài công tác. Dù sao bọn họ cho người ta cảm giác cũng không nương pháo. Đối thái độ mình cũng tương đối tôn trọng khách khí. Cái này đương nhiên là bởi vì chính mình hiện tại danh tiếng đang phồn thịnh duyên cớ. Sau khi ăn cơm trưa xong, tất cả mọi người quay về từng người gian phòng nghỉ ngơi một chút. 3 giờ chiều, muốn đúng giờ đi nữ đoàn luyện tập phòng. Trong lúc, Hà Nhiên cũng đem nghịch phong biên khúc giao cho Tôn Ly. Hậu kỳ cách âm cũng không có làm, lúc này giao cho bọn họ chính mình xử lý. Buổi chiều mấy người bọn hắn đến lúc đó, nữ đoàn các tiểu tỷ tỷ đã luyện tập phòng bên trong thu hình tiết mục. Lúc này thu đến chỉ là các nàng một chút tập thể tiểu hoạt động. Trên thực tế chân chính sân khấu PK chiếm toàn bộ tiết mục độ dài cũng không lớn. Hoạt động xong sau, liền vào chúng cử ca phân đoạn. Tổng cộng 8 bài hát, bây giờ còn lại 46 người. Phân 8 tổ, tổ 66 người, 2 tổ 5 người. Tiết mục MC, cũng chính là người chủ trì Hoàng Tiểu Thao đầu tiên tại trên màn hình lớn theo thứ tự công bố 8. Bài hát đoạn tích sướng đoạn, kỳ thật liền là điệp khúc bộ phận, cùng với ca khúc vũ đạo. Hà Nhiên chính là tối hôm qua 9 giờ giao ra nghịch phong demo. Bọn họ ngày hôm sau liền lấy ra biên tốt vũ đạo. Đoán chừng liên quan đoàn đội cũng là thêm ca đêm. Trên màn hình lớn theo thứ tự phát hình 8 bài hát demo. Tiểu tỷ tỷ ngay tại phía dưới vừa nghe vừa thảo luận ai thích hợp bài hát này. Ai ưa thích bài hát này. Mặc kệ cái này ca chất lượng phong cách thế nào dạng. Dù sao bầu không khí là muốn cao lên. Dù sao cũng là lại thu hình. Đến lúc đó là muốn hiện ra cho người xem. Mấy đầu demo đều phát ra hết về sau, Hoàng Tiểu Thao mới cười đi đến trước màn hình. Mọi người thích nhất cái nào một ca khúc, sau đó hô cái nào bài hát đều có. Chủ yếu có hai người nhường Hà Nhiên tương đối chú ý. Hắn lúc này cùng đạo diễn tại khác một cái phòng, thông qua màn hình lớn quan sát các tiểu tỷ tỷ hành động. Một là Lâm Chỉ Giao. Nàng hô vật sáng, Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ, cái này cũng không thể tâm hữu linh tê a. Hai chính là Ngô Huyên Huyên, nàng hô nghịch phong, Hà Nhiên rất thoải mái, không uổng công ngươi là tiết mục bên trong ta ưa thích thứ hai muội tử. Hiện tại tất cả mọi người còn không biết, bài hát này ra sao như vậy hoàn thành, Tiểu Thao lão sư, chúng ta muốn như thế nào tuyển ca nha? Ngô Huyên Huyên hưng phấn mà kêu lên, như thế nào tuyển ca? Hoàng Tiểu Thao cười quét các nàng một cái, nhìn mệnh, a, các tiểu tỷ tỷ nhất thời, kêu rên, lên, những cái này ca có ngọt, có này, các nàng lo lắng cầm đến không thích hợp chính mình phong cách ca. Bất quá loại này tùy cơ phương thức, cũng có thể nhìn ra các nàng có thể hay không khống chế ở chính mình không quen thuộc phong cách. Đón lấy đi xuống trận này công diễn, tổng cộng có 8 vị minh tinh học trưởng gia nhập các ngươi. Cùng các ngươi cộng đồng hoàn thành biểu diễn, Hoàng Tiểu Thao cười nói, a, có muội tử khoa trương mà hét dầm lên, chúng ta đã rất lâu chưa từng gặp qua nam nhân, ta không phải nam nhân sao? Hoàng Tiểu Thao cười nói, ha ha ha ha, hiện tại các ngươi chỗ ngồi bên trên có 46 cái dãy số. Mời các ngươi tự do lựa chọn mình thích dãy số ngồi xuống. Cái này đem quyết định ngươi biểu diễn cái kia bài hát khúc. Cùng với cùng vị nào học trưởng cộng đồng biểu diễn. Hoa, nhóm muội tử trong lúc nhất thời có chút xoắn suýt. Lâm Chỉ Giao ngược lại là không xoắn suýt. gần đây ngồi ở bên cạnh dãy số thượng, dù sao Hà Nhiên cũng không tới, cái khác ai tới đều không sao cả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.